Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Liên quan với tiếp thu vụ ẩn thôn nạn dân 2. Ba sự, vừa nãy rắn độc xúc cảm không nghi ngờ chút nào là đã cắn trúng Oguri Jin thân thể. Thế nhưng thân thể của hắn dường như tấm thép bình thường, răng nọc không có tiến vào trong thân thể của hắn. Sau đó ở một khắc tiếp theo hắn liền một quyền bắn trúng Orochimaru thân thể. Tuy rằng thể lực đã không đủ, thế nhưng kỹ xảo phát lực lại vẫn là chớp mắt đánh vào Orochimaru thân thể nội bộ. Cho rằng Oguri Jin sẽ sử dụng tam thân thuật né tránh Orochimaru, hoàn toàn không ngờ rằng điểm này hắn cũng đã chuẩn bị sau một khắc truy kích, thế nhưng là trong nháy mắt bị bắn trúng thân thể. Lợi dụng chấn chữ kỹ xảo đem sức mạnh đánh vào Orochimaru thân thể, Oguri Jin vẻn vẹn một đòn liền đem Orochimaru đánh thành trọng thương. Orochimaru không phải thể thuật hình ninja, thân thể cũng chính là phổ thông thượng nhẫn trình độ, bị một đòn trọng thương thực sự là quá bình thường bất quá. Coi như là thể thuật hình ninja Sunet ở đây, cũng Zetsu không có cách nào ăn Oguri Jin vài chiêu. Rốt cuộc các ninja bệnh chung chính là ở lực công kích cực cao, thế nhưng sức phòng ngự lại rất yếu kém. Bất luận bị nhẫn thuật vẫn là thể thuật trực tiếp trúng đích liền xong đời rồi. Coi như là Orochimaru cũng là như thế. Trừ bỏ Raikik đệ tứ bên ngoài, phần lớn ninja năng lực phòng ngự đều là phi thường nhược. Liền giống như bây giờ, liền là tiêu hao hết thảy chakra, phần lớn thể lực, thế nhưng vẻn vẹn dùng tàn dư kỹ xảo chân thật bắn trúng một đòn cũng đã lập tức để Orochimaru gặp phải trọng thương. Orochimaru đại nhân cảm giác làm sao? Oguri Jin đứng tại chỗ, điều chỉnh 2-3 lần hô hấp, thể lực của hắn liền đang nhanh chóng hồi phục. Này đương nhiên cũng là Garyu áo nghĩa công lao, thông qua điều chỉnh mình hô hấp nhanh chóng khôi phục thể lực. Bắt nguồn từ có dưỡng vận động, rồi lại siêu thoát với có dưỡng vận động. Dựa vào bộ này hô hấp phương thức, các đạt nhân liền là chiến đấu 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không uể oải. Hayato Furinji đã từng cùng Ken Masajin giao chiến 7 ngày 7 đêm không có kết quả. Vừa chiến đấu vừa ăn đồ vật vừa khôi phục thể lực ôn hòa mạnh mẽ kỹ xào. Nhìn lù lù bất động Oguri Jin, Orochimaru lảo đảo theo 10 mét ở ngoài đứng lên. Khóe miệng hắn còn lưu lại máu tươi. Hắn xoa xoa chính mình khóe miệng máu tươi, phát hiện mình thân thể bị hao tổn nghiêm trọng. Ngày hôm nay chỉ tới đây thôi. Orochimaru kết ấn, miệng rộng mở ra, cả người dường như lột da bình thường theo hắn nguyên bản trong thân thể di chuyển đi ra. Thế thân thuật, thuế bì chi thuật. Một lần nữa lột da đi ra, Orochimaru tiêu hao đại lượng chakra, thế nhưng thân thể liền giống như hoàn toàn mới bình thường. Vừa nãy thu đến thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn, cái này cũng là hắn chỗ lợi hại. Người bình thường bị vừa mới chân chữ Zetsu một quyền bắn trúng, ngũ tạng lục phủ bị thương bên dưới nói thế nào cũng phải nuôi tới 10 ngày nửa tháng. Thế nhưng Orochimaru ở ngăn ngắn trong vòng mấy giây mang đến thoát thai hoán cốt toàn thân thể mới. Tuyệt đối là trong chiến đấu cực kỳ thuận tiện năng lực. Như vậy, vừa vặn thừa dịp không có Zetsu trắng Zetsu đen ở, hơi hơi cùng Orochimaru đại nhân thương lượng một chút nên làm sao đi tìm nhân tài kế hoạch. Oguri Jin đối với Orochimaru nói rằng, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác nói. Oguri Jin hỏi. Orochimaru gật gật đầu. Chính diện ăn Oguri Jin còn sót lại sức mạnh một quyền, Orochimaru cuối cùng có thể chính diện thừa nhận Oguri Jin. Đây chính là ninja ở giữa ở Trung Chi Đảo. Biết thực lực của ngươi mới sẽ cùng ngươi đường hoàng ra dáng nói chuyện. Ngươi thực lực không bằng cũng có tư cách cùng bọn họ bình đẳng đối thoại. Không thể, các ninja sẽ không cùng so với mình nhược người yếu đối thoại. cái này cũng là Ogurijin trời sinh cảm thấy các ninja thiếu hụt mất đồ vật. Nếu như không hướng người mạnh hơn rút kiếm, mà là hướng về càng người yếu múa đao lời nói, ninja mãi cho đến cuối cùng, cũng chỉ có điều là một loại bạo lực cơ cấu thôi. Loại này bạo lực cơ cấu một khi không có chiến tranh sẽ mất đi đặt chân vị trí. Đương nhiên, sâu như vậy, áo vấn đề đối với hiện tại Ogurijin tới nói căn bản không có ý nghĩa. Hắn cầm lấy Orochimaru trong nháy mắt biến mất ở Điền Chi Quốc bên trong. Trở lại Lang Chi Quốc, hắn không biết Lang Chi Quốc hiện tại phải chăng có Zetsu giám thị. Bất quá ở cảm nhận của hắn dưới, Zetsu muốn nghe trộm đến bọn họ nói chuyện cũng không dễ dàng. Đi thẳng tới phòng làm việc của hắn tầng 2, nơi này là chất gỗ kết cấu. Zetsu muốn xuất hiện tại không gian này trong đầu gỗ lời nói. Trong nháy mắt sẽ bị hắn nhận biết được. Như vậy mục tiêu của ta là đem những kia chịu đến hãm hại huyết kế gia tộc toàn bộ di chuyển đến. Lang nhẫn thôn đến, Ogurijin buông ra Orochimaru, xoay người đi cầm lá trà. Hai người này một đi một về ở giữa. Chakra cùng thể lực đều đang nhanh chóng khôi phục. Chỉ có thể nói hai người đã không nghi ngờ chút nào là thiết thiết thật thật toàn bộ bước vào Kage. Cấp trình độ bên trong, chiến đấu lực kéo dài đã hoàn toàn có thể cùng Kage cấp cường giả chỗ sánh ngang rồi. Đại quy mô như vậy tìm người, mang đi là không thể đi. Orochimaru nhìn Ogurijin lấy ra lá trà đến, rất một cách tự nhiên, nước chảy mây trôi đem bên cạnh đèn cồn đốt. Đèn cồn bắt đầu nấu nước lên. Hừm, nơi này liền muốn dùng đến ta phi lôi thần chi thuật rồi. Ta dùng ảnh phân thân dẫn dắt 3 cái. Thượng nhẫn thêm vào 9 trung nhẫn có thể tạo thành một tiểu đội. Toàn bộ lang nhẫn thôn có thể tạo thành như vậy. Tiểu đội tổng cộng 4 chi có thể hành động đội ngũ. Rồi, đến Thủy Chi Quốc sau. Tìm những này làng lời nói liền để thượng nhẫn mang theo trung nhẫn tản ra tìm đến. Nếu như chiến đấu lời nói liền ngưng tụ lại đến. 3 cái thượng nhẫn thêm 9 trung nhẫn. Nếu là thêm vào nguyên bản huyết kế gia tộc ninja lời nói. Nguồn sức mạnh này đủ để hộ tống bọn họ đến lang nhẫn thôn rồi. Liền là không được nữa. Ta cũng sẽ ở phân thân trên người cùng thượng nhẫn trên người lưu lại phi lôi thần. Một khi có vấn đề, phân thân sẽ biến mất trở về thông báo ta. Ta cũng có thể chớp mắt đã tới. Ta phải làm những gì đây? Trong lòng âm thầm than thở phi lôi thần thuận tiện, Orochimaru nhìn Ogurijin hỏi. Nếu như có Orochimaru đại nhân, cùng Orochimaru đại nhân bộ hạ gia nhập lời nói. Như vậy e sợ loại này đội ngũ liền không ngừng 4 cái. Như vậy hiệu suất liền tăng mạnh rồi. Ogurijin có thể không tin Orochimaru ở Konoha nhiều năm như vậy, liền một điểm trực hệ thuộc hạ đều không có, mà là Orochimaru cùng ta đồng dạng thân là cao cấp sức chiến đấu. Coi như là gặp phải Mizuki cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Nếu không cần sợ sệt Mizuki, như vậy hành động của bọn họ hầu như chính là trắng trợn không kiêng dè trừ bỏ muốn lo lắng một hồi. Uchiha Madara bên ngoài, mà là liên quan với ta nói tới, là tiếp tục duy trì, nguyên dạng, để những luân hồi giả kia không ngừng tiến vào chúng ta thế giới này đi tìm cái chết. Mà chúng ta không ngừng đem bọn họ bắt giữ, dùng sức mạnh của bọn họ đến tăng cường tự chúng ta. Vẫn là nói triệt triệt để thay đổi, đem Uchiha Madara cùng Zetsu trực tiếp đè chết, để nhẫn giới khôi phục hòa bình chuyện này, tuy rằng không biết đệ tam đại nhân ý nghĩ làm sao. Thế nhưng ta cảm thấy, Orochimaru đại nhân ý nghĩ nhất định giống như ta mới đúng. Ogurijin nhìn Orochimaru, mang theo một loại không sợ hắn không mắc câu sung dung. Mở miệng nói rằng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.